Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lãng phí rất nhiều thời gian cũng chưa phát hiện mặt tốt của anh. Tin tưởng ta, tiền này ta căn bản không cần. Hắn lại dùng sức để thanh minh, không thể để cho cô lại có khúc mắc. Kỳ thật người thu lợi là ta, bởi vì ta chiếm được em. Em chính là báu vật vô giá của ta, bao nhiêu tiền đều không đổi được. Còn thật sự nói, người bị hại là em, bởi vì ta là người vô sỉ, bức người buông tha cho tình yêu. Còn muốn nhận lấy em, đúng là ta ích kỷ. À, nghe hắn nói như vậy, cô giống như là hiểu ra một chút tính tình. Như thế nào lại là hắn nhận sai hết như vậy? Là anh thực xin lỗi, lợi dụng lúc em gặp khó khăn, bức em phải về đây. Về sau anh sẽ bồi thường. Em muốn anh trả cho em bao nhiêu đều được, nhưng em không thể rời anh mà đi. Người cũng chỉ có thể ở cùng một chỗ với anh, nghe được không? Nói đi nói lại, nam nhân này vẫn là bản tính bá đạo. Sau xin lỗi lại dùng cái quyền sở hữu biểu thị công khai, mà cô chỉ có thể cười khổ. Được rồi, yêu cầu thứ nhất của em chính là anh không cần để người giám sát hành tung của em, giống như là không tin tưởng em vậy. Luôn nghĩ em muốn hồng hạnh xuất tường. Vợ chồng trong lúc đó hẳn nhiên là phải tín nhiệm lẫn nhau, phải tôn trọng lẫn nhau. Hắn thầm kêu lên một tiếng không ổn, nguyên lai cô đối với việc này phi thường phản cảm. Cẩn thận ngẫm lại, hắn cũng có điểm chuyên chế. Thật có lỗi, đều là do anh không có cảm giác an toàn. Em đương nhiên sẽ không chạy theo người khác, anh chỉ là sợ có người đem em cướp đi. Bất quá, để cho lái xe đưa rước là chuyện tất yếu, quan trọng nhất vẫn là an toàn. Em xinh đẹp như vậy, lại có lão đại là anh đây, vạn nhất bị bắt cóc thì phải làm sao? Thì để cho lái xe đưa đi thì không sao, nhưng mà không cần lúc nào cũng phải báo cáo hành trình của em. Cái gì quan trọng em sẽ chính mình nói cho anh. Được rồi, ta sẽ nghe lời. Hắn lần nữa gật đầu, chỉ sợ cô sẽ không vui. Còn có, về sau em nói chuyện có vẻ sẽ gọn gàng dứt khoát, sẽ không giống như trước kia. Hy vọng anh có thể chuẩn bị tâm lý. Cô đã nghĩ thông suốt rồi, nếu hai người đã là tình cảm với nhau, đối với việc trả nợ kia coi như vứt bỏ, từ nay về sau nên bắt đầu một lần nữa. Cô phải tìm về con người chân chính của mình mới có thể toàn bộ thật lòng với hắn. Ta cầu còn không được. Hắn lại ôm cô thật chặt, cảm thấy thật mỹ mãn nói. Anh thích em ôn nhu, chiếu cố anh, cũng thích em hung hăng. Mà đánh mắng anh, sợ nhất chính là em không cần anh nữa. Trừ lần đó ra, tất cả anh đều thích. Anh có thể nghĩ như vậy là tốt rồi. Em còn một điều kiện cuối cùng. Anh chờ em được không? Em là một người chậm chạp, cũng có thể nói là có điểm chỉ đồn. Em tin tưởng chúng ta có cảm tình với nhau, hy vọng anh có thể chờ em chậm rãi yêu thương anh, không cần phải sốt ruột, cũng không cần phải tạo áp lực cho em. Hắn phát hiện chính mình yêu thương một cách kỳ lạ, yêu đương có thể phân tích trật tự rõ ràng. Cô xem ra giống như một người trung thủy, một cô gái trẻ mới 18 tuổi, tình yêu đầu tiên cũng đã trải qua 5 năm. Cho dù sau khi kết hôn, cũng không có quên đi tình nhân cũ. Qua thời gian lâu như vậy mới phát giác được người bên cạnh tốt như thế nào. Cô sẽ không dễ dàng động tâm, một khi động tâm chính là thật dài thật lâu. Nghĩ đến đây, hắn lại càng chắc chắn chính mình là người may mắn. Anh sẽ chờ, bao nhiêu năm anh cũng đều nguyện ý chờ. Chỉ cần kết quả em yêu anh là tốt rồi. Không hổ là người làm ăn, một chút mệt cũng không chịu bỏ. Cô trừng mắt liếc hắn một cái, thấy hắn cười to đáp lại đầy phần ca ngợi. Cô cảm nhận được trong ngực của hắn phập phồng, bất giác một chút mỉm cười cũng hiện lên trên miệng. Thật không nghĩ tới bọn họ có thể nhanh ở chung như vậy. Như thế nào trước kia lại cảm thấy hắn quá nghiêm túc, lại không thú vị chứ? Đúng rồi, anh trước kia từng nói không yêu đương, vậy đối tượng mối tình đầu của anh không phải là em sao? À, loại chuyện này khiến cho hắn có điểm đỏ mặt, nghĩ lại cũng không thể phản bác. Dù sao chính mình trước hôn nhân cũng chưa bao giờ nếm trải chân tình, ai biết được hắn gặp gỡ mối tình đầu tiên liền biến thành vợ của hắn, nghe qua thật đúng là không thể tin. Cô đưa tay vòng ra sau gáy của hắn, ghé vào bên tai của hắn nói, em thực vinh hạnh. Hiện tại đã biết thì thưởng cho anh đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net